Bất diệt bá thể quyết, chương 1544, liếm chó khí linh. Góc truyện audio.com, vạn lý hà sơn đồ bên trong, Mộ Phong, Gia Cát Vô Sát mấy người 6 người ở vào trong một chỗ núi rừng, ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua rậm rạp lá cây khe hở vẩy rơi xuống, tại mặt đất bên trên hình thành pha tạp xen vào nhau quầng sáng. Mảnh rừng núi này phi thường yên tĩnh, nơi xa còn có thể truyền đến nhỏ vụn tiếng chim hót. Mộ huynh, Gia Cát huynh, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Mảnh này vạn lý hà sơn đồ phạm vi quá mức rộng lớn, mà lại trong này vẫn tồn tại cường đại cấm bay lực lượng, chúng ta còn không thể thông qua phi hành đến tìm kiếm. Cổ Phi Trần không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, Gia Cát Vô Sát 2 người, trước mắt bọn hắn là đội ngũ người mạnh nhất, hắn tự nhiên là lấy 2 người như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn hắn tiến vào, vạn lý hà sơn đồ nháy mắt lập tức liền phát hiện trong này tồn tại cường đại cấm bay lực lượng, bọn hắn căn bản là không có cách lăng không phi hành. Vậy thì thật to hạn chế bọn hắn siêu tầm phạm vi. Như thế chẳng có mục đích tìm kiếm, hiệu suất thực tại là quá thấp. Gia Cát Vô Sát lông mày cau lại, nói, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có tách ra phương hướng khác nhau đi tìm kiếm, dạng này có thể mức độ lớn nhất để hiệu suất cao. Một khi ai phát hiện khí vận chỗ, đừng hành động thiếu suy nghĩ, mà là lập tức liên hệ đồng bạn cùng một chỗ đào móc. Mộ huynh, ngươi ý hạ như thế nào? Cổ Phi Trần nhìn về phía Mộ Phong, phát hiện Mộ Phong chính tại cúi đầu trầm tư cái gì, nói với hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Đang kêu to mấy lần về sau, Mộ Phong cái này mới hồi phục tinh thần lại, có chút mê mang mà nói, các ngươi vừa rồi. Tại nói cái gì, Gia Cát Vô Sát có chút không vui, nhưng vẫn là đem vừa rồi biện pháp nói một lần. Này phương pháp có thể thực hiện, Mộ Phong gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta lập tức hành động đi. Lần này cửa ải thứ nhất liền sẽ đào thải gần nửa đội ngũ, tỷ lệ đào thải phi thường cao, chúng ta cần phải nắm chặt thời gian. Gia Cát Vô Sát thanh âm trầm thấp mà trầm ngưng, tiếp tục nói, đến thời gian nếu là có phát hiện, lập tức liên hệ những người khác, ngàn vạn không thể một người mạo muội cướp đoạt khí vận, dạng này rất nguy hiểm. Cổ Phi Trần, Lạc Trường Thiên đám người liên tục gật đầu, sau đó liền lựa chọn phương hướng khác nhau, cấp tốc rời đi. Duy chỉ có Mộ Phong, vẫn như cũ lập tại mảnh rừng núi này bên trong. Bởi vì, hắn giờ phút này, chính tại cùng một đạo xa lạ ý niệm câu thông giao lưu. Mà đạo ý niệm này hư hư thực thực là vạn lý hà sơn đồ khí linh. Mộ Phong tại vừa tiến vào mảnh này vạn lý hà sơn đồ thời gian, lập tức liền phát hiện dấu tại hắn sâu trong linh hồn vô tự kim thư cùng cái này vạn lý hà sơn đồ thành lập liên hệ nào đó. Vạn lý hà sơn đồ khí linh hẳn là cảm ứng được vô tự kim thư, vậy mà truyền đạt một đạo thân cận ý niệm. Bởi vì Cửu Uyên còn trong trạng thái mê man, Mộ Phong tỉ mỉ cảm ứng một phen, phát hiện là vạn lý hà sơn đồ khí linh cho vô tự kim thư truyền tống toàn bộ vạn dặm non sông kỹ càng tỉ mỉ bản đồ địa hình. Mà lại cái này bản đồ địa hình đem chỗ nào tồn tại khí vận cùng khí vận nhiều ít toàn bộ đều tiêu chú ra, có thể nói này bản đồ địa hình vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Mộ Phong ngay từ đầu phi thường mộng bức, không biết đây là tình huống gì, về sau tình. Táo lại, suy nghĩ minh bạch đây cũng là vạn lý hà sơn đồ cảm nhận được vô tự kim thư phi phàm. Sở dĩ chủ động dùng khí vận bản đồ phân bố để lấy lòng vô tự kim thư đi. Dù sao vô tự kim thư nghiêm ngặt ý nghĩa bên trên cũng là nội uẩn thế giới không gian đặc thù bảo vật mà lại vượt xa thần kiến đại lục bất luận một cái nào không gian bảo vật đẳng cấp chi cao liền xem như Mộ Phong đều không rõ ràng. Đáng tiếc là Cửu Uyên đã ngủ say, không cách nào đáp lại vạn lý hà sơn đồ khí linh ý niệm. Có lẽ là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, vạn lý hà sơn đồ khí linh có chút gấp lại là truyền đạt một đạo mang theo khẩn cầu ý niệm, đồng thời biểu thị vạn lý hà sơn đồ bên trong bất luận cái gì khí vận địa điểm, đối với hắn đều sẽ triệt tiêu cơ quan cạm bẫy. Nói cách khác, Mộ Phong chỉ cần tìm được khí, vận giấu kín điểm, vậy liền có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể thu được tương ứng khí vận. Đây cũng quá liếm chó đi, Mộ Phong trong lòng nhổ nước bọt cái này vạn lý hà sơn đồ nghề này là thật tại là quá sẽ liếm lấy đi. Đương nhiên, Mộ Phong cũng biết cái này vạn lý hà sơn đồ khí linh liếm đối tượng là vô tự kim thư cùng hắn tự nhiên không liên quan. Mộ Phong nghĩ thông qua vô tự kim thư, đem ý niệm của mình lặng lẽ truyền cho vạn lý hà sơn đồ, lấy này đến khích lệ nó làm được rất không tệ. Mộ Phong có thể rõ ràng cảm nhận được vạn lý hà sơn đồ khí linh cái kia được khen ngợi vui sướng, giống như là một tên hài đồng bị đại nhân khích lệ sau loại kia thuần túy hài lòng. Bất quá, Mộ Phong vẫn là đối với cái này vạn lý hà sơn đồ khí linh bảo trì một bộ phận giới tâm, hắn không rõ ràng cái. Này khí linh cung cấp bản đồ địa hình có phải là thật hay không, vẫn là nói trong này sẽ có chút mờ ám. Đương nhiên, đây hết thảy vẫn là cần Mộ Phong tự mình đi nghiệm chứng một phen. Nếu đây là cạm bẫy, Mộ Phong thật cũng không sợ, dù sao hắn có vô tự kim thư, thật gặp được không thể lực kháng nguy hiểm, hắn tự nhiên có thể trốn vô tự kim thư bên trong tự vệ. Khoảng cách mảnh rừng núi này gần nhất một chỗ khí vận địa điểm, là ước chừng đông bắc chỗ 300 dặm bên ngoài một chỗ sườn núi nhỏ bên trong. Liền qua bên kia nghiệm chứng đi, Mộ Phong ánh mắt khóa định tại đông bắc phương hướng, chỗ kia sườn núi nhỏ vừa lúc là bản đồ địa hình bên trong chỗ có khí vận điểm chúng cách hắn gần nhất. Mà lại tại bản đồ địa hình đông đảo khí vận bên trong, núi nhỏ kia sườn núi bên trong khí vận chỉ có thể coi là chung. Đẳng đi, bản đồ địa hình bên trong đông đảo khí vận là có lớn nhỏ, điều này đại biểu lấy khí vận nhiều ít, nhỏ chỉ có hạt vừng hơi lớn nhất thậm chí có nắm đấm lớn như vậy. Đương nhiên, đây là bởi vì bản đồ địa hình là phiên bản thu nhỏ, sở dĩ cũng không có nghĩa là khí vận thật chỉ có nắm đấm lớn như vậy, kỳ thật tế bên trên khí vận khẳng định là so bản đồ địa hình bên trong muốn khổng lồ chí ít vạn lần. Núi nhỏ kia sườn núi bên trong khí vận đại khái là móng tay, tại đông đảo khí vận bên trong ước chừng là trung đẳng lệch hạ quy mô. Không cách nào phi hành, Mộ Phong chỉ có thể nhanh chóng tại núi rừng bên trong lướt động. Cái này vạn lý hà sơn đồ bên trong đội ngũ cũng không ít, Mộ Phong tự nhiên không dám trì hoãn, sợ đi đã muộn sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Ước chừng nửa nén, hương thời gian, Mộ Phong đi tới chỗ kia sườn núi nhỏ. Mộ Phong lúc này mới phát hiện chỗ này sườn núi nhỏ bên trên, đúng là một chỗ bãi tha ma, bên trong rất nhiều hố đất đều không có chôn xong, trần trụi ra rất nhiều từng chồng bạch cốt. Mà hắn cũng phát hiện ngọc bội trong tay đã sáng lên óng ánh quang huy, hiển nhiên nơi đây hoàn toàn chính xác tồn tại một đạo khí vận. Tại vạn lý hà sơn đồ khí linh cái này liếm chó chỉ dẫn hạ, Mộ Phong tìm được bãi tha ma chỗ sâu có một chỗ sâu không gặp đáy đường hành lang, thông hướng một chỗ mộ táng chỗ sâu. Mộ Phong nghĩ, vẫn là tiến vào đường hành lang, đồng thời tâm thần cảnh giác, đồng thời lấy ra từng kiện linh binh tùy thời phòng bị khả năng phát sinh nguy hiểm. Tuy nói vạn lý hà sơn đồ khí linh nhắc nhở qua, sẽ cho hắn mở thật to sau môn, nhưng Mộ Phong sẽ không như vậy. Mà đơn giản tin tưởng, cần nghiệm chứng về sau mới được. Thuận theo đường hành lang, Mộ Phong không ngừng xâm nhập rất nhanh đến cuối hành lang. Mà lúc này đợi, ngọc trong tay của hắn bài lóe lên quang mang đạt tới cực kỳ hừng hực trình độ, thậm chí ngọc bội mặt ngoài cũng bắt đầu nóng lên. Mộ Phong lúc này mới phát hiện, hắn đi tới một chỗ rộng lớn mộ thất. Cái này mộ thất phía trước lẳng lặng đặt vào một tòa quan tài đá, phía trên quan tài đá, lơ lửng một đoàn chừng rộng hai trượng khí vận quang đoàn, rực rỡ ngời ngời, óng ánh như một vòng nắng gắt. Nơi đây còn thật tồn tại khí vận. Mộ Phong trong lòng mừng rỡ, cũng không có ngay lập tức tiến lên, mà là hướng về phía trước ném đi một khối tảng đá. Tại phát hiện bốn phía cũng không có nguy hiểm về sau, hắn lúc này mới yên tâm đi lên phía trước. Cách chương,